Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 748, gocchuyenaudio.com. Chương 748, gánh vác trách nhiệm. Bích Ngọc cháu không thể nói với cha cháu về chuyện của mẹ cháu. Họ đã xa nhau gần 20 năm rồi, anh ấy không dễ dàng gì mới buông tay được, gần đây cuộc sống của anh ấy mới tốt hơn một chút. Về mẹ của cháu, không cần biết là chuyện gì, đừng nói với anh ấy, nói ra chỉ khiến anh ấy càng thêm uất phiền não mà thôi. Cung Nhã Yến kéo cô vào bếp để thuyết giảng. Kiều Bích Ngọc nghĩ một lúc về chuyện đó, thấy cũng hợp lý. Cha cô đã từng lo lắng cho công ty và mẹ cô gần như cả cuộc đời của ông ấy, bây giờ ông ấy cũng nên buông bỏ mọi áp lực. Cung Nhã Yến nhìn về phía phòng khách, sau đó lùi lại, và hỏi nhỏ. Bích Ngọc, mẹ cháu ở đó thế nào? Rốt cuộc những năm nay chị ấy đã sống với ai, cuộc sống của chị ấy thế nào? Mặc dù Cung Nhã Yến ghét người chị ích kỷ của mình nhưng bà luôn quan tâm đến những người chị thân yêu của mình. Gì à, mẹ cháu? Kiều Bích Ngọc lộ vẻ do dự. Bà ấy sống trên đảo trong những năm đó, đã đi theo một người đàn ông là lãnh đạo của hòn đảo, người đàn ông đó có rất nhiều phụ nữ. Cung Nhã Yến rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Một chồng nhiều vợ, cũng gần như thế, Kiều Bích Ngọc cũng không hiểu hệ thống của hòn đảo, những người phụ nữ đó thay vì nói là vợ của thủ lĩnh thì có thể nói là đồ chơi của đàn ông, những người phụ nữ đó không có địa vị gì cả, làm sao chị tôi có thể sẵn sàng chia sẻ chồng mình với những người phụ nữ khác chứ? Cung Nhã Yến không thể hiểu tại sao người chị gái của bà ấy từ nhỏ đến lớn ưu tú kiêu ngạo, rất nhiều đàn ông trong giới thượng lưu bị bà ấy không xem là gì mà bây giờ lại làm như vậy. Chị ấy thực sự yêu người đàn ông đó nhiều như vậy sao? Bích Ngọc, người đàn ông đó là người như thế nào? Cung Nhã Yến không khỏi tò mò. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút phức tạp, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một từ này để miêu tả ông ta. Một người vô cùng ích kỷ. Cung Nhã Yến choáng váng, xét cho cùng, đó chính là cha ruột của Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc không có nói, người cha đó chưa bao giờ muốn nhận cô, cuộc sống của cô đối với họ dường như thấp như con kiến, nếu cản trở họ, họ có thể tùy ý mà giết cô. Năm đó mẹ của cháu chọn lựa rời đi, có lẽ không phải vì bà yêu người đàn ông đó nhiều như thế nào. Bà chỉ yêu sự hư vinh và quyền tự do sinh sát của mà hòn đảo mang lại cho bà ấy. Người phụ nữ nào mà cạnh tranh với bà ấy mà bà ấy thẳng thì sẽ tạo cho bà ấy cảm giác mãn nguyện. Cả hai đều là những kẻ ích kỷ, chuyện yêu đương thật nực cười. Bích Ngọc, cháu không thể nói mẹ của cháu như thế. Cung Nhã Yến nói, từ góc độ quan niệm bảo thủ của Cung Nhã Yến, dù chị gái có phạm nhiều sai lầm thì người làm con cũng không nên nói quá nhiều. Việc của mẹ cháu, sau này cháu đừng quan tâm nữa, sau này chị ấy phải chịu quả báo gì thì cũng do chị ấy tự mình chuốc lấy. Kiều Bích Ngọc định nói một lời, nhưng rồi lại thôi. Mẹ cô đã chết. Một bóng người lùn béo sải bước đến và mở cánh cửa kính của nhà bếp, Mạc Cảnh Sơn thô. Thôi, đừng nói về điều đó nữa. Người đàn bà đê tiện đó không đáng để nhắc đến. Mạc Cảnh Sơn từ trước đến nay đều như vậy, nói chuyện rất thẳng thản thô lõ. Anh không được nói chị gái tôi như vậy. Cụm từ, người đàn bà đê tiện. Này cũng quá khó nghe rồi. Cung Nhã Yến luôn quan tâm đến người khác, nghĩ đến việc để lại một chút tôn nghiêm cho chị gái mình. gocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên nhìn bác Mạc Cảnh Sơn. Sao chú lại ở nhà tôi? Đã gần 10 giờ tối, tại sao chú họ của Đường Tuấn Nghĩa vẫn ở nhà cô? Được rồi, không nói chuyện về chị ấy nữa. Cuối cùng, Cung Nhã Yến mềm lòng. Bích Ngọc không dễ dàng gì mới quay về một chuyến, làm thế này là đuổi con bé đi đấy. Nhã Yến, cô quá thương con bé rồi đấy, cô xem con nhóc chết tiệt này, từ nhỏ đến lớn đều không tuân theo quy củ chút nào. Khi Mạc Cảnh Sơn quay đầu lại để nói chuyện với Cung Nhã Yến, giọng ông ta vô thức chậm lại và dịu dàng hơn rất nhiều. Kiều Bích Ngọc im lặng, không dám nói lời nào, nhìn hai người trưởng bối trước mặt liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cung Nhã Yến mang một chậu siro hạt sen ra, pha một bát nước đường cho Lucy và Kiều Văn Vũ. Mạc Cảnh Sơn nhân cơ hội đó kéo Kiều Bích Ngọc và đi ra vườn sau. Sau này đừng nói chuyện linh tinh của mẹ cô cho gì của cô biết, đã biết chưa Hải? Mạc Cảnh Sơn cảnh cáo cô với vẻ mặt hung ác. Kiều Bích Ngọc không sợ người chú họ, Mạc Cảnh Sơn này, nhưng khó hiểu mà hỏi. Liên quan gì đến chứ? Mạc Cảnh Sơn nghe thấy cô nói thế thì suýt nữa mà tức ói máu. Con bé chết tiệt này nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta tức chết. Khi đó Quách Cao Minh lên đường tìm cô, có thể cậu ta lo lắng rằng mình sẽ không thể trở về, vì vậy cậu ta đã giao phó trách nhiệm chăm sóc nhà mẹ đẻ của cô cùng với hai đứa nhóc song sinh cho tôi. Dù gì ông già nhà họ Quách đó đã 80 tuổi rồi. Mạc Cảnh Sơn giải thích cho có lệ, rồi cao giọng quát cô. Dù sao bây giờ tôi cũng là người nhà của cô đã nghe thấy gì chưa? Cô nhất định phải nghe lời tôi nói. Kiều Bích Ngọc không phải là không muốn nghe lời của Mạc Cảnh Sơn, nhưng trong lòng cảm thấy có chút khó xử, không biết có chuyện gì xảy ra. Kiều Bích Ngọc trầm mặc nói, mẹ tôi chết rồi, cô cảm thấy có nghĩa vụ phải cho gia đình biết kết quả. Mạc Cảnh Sơn nghe xong không có chút đồng tình nào, mà là giận dữ giống lên. Cô ta chết rồi thì làm sao? Cô ta nghĩ rằng chết rồi thì sẽ nhận được sự đồng tình và tiếc thương sao? Lúc còn sống cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, lại còn bắt cô đi, Quách Cao Minh và Đường Tuấn Nghĩa mạo hiểm như thế nào, mấy đứa đều suýt nữa mất mạng, tất cả chẳng phải đều là do cô ta gây ra sao? Loại người này có đáng để gia đình phải buồn vì cô ta không? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút dao động, cô quả thực suy nghĩ quá đơn giản, Mạc Cảnh Sơn không tự chủ được tiếp tục chửi rủa. Kiều Bích Ngọc, cô không tự nghĩ mà xem, cô đã hơn 20 tuổi đầu rồi, làm gì có ngày nào không được người nhà bao bọc an toàn. Bây giờ cô chạy đi báo cho gia đình cô chuyện về người phụ nữ đó thì chỉ có một kết quả duy nhất. Đó là họ chỉ cảm thán một chút mà thôi. Kiều Bích Ngọc, cô đã lớn như thế này rồi, nên chăm sóc gia đình thật tốt, cô nên đứng ra bảo vệ gia đình, họ đều đã già rồi. Một số bí mật không nói ra thì hơn, tự giữ lại cho mình, đây là trách nhiệm mà cô cần gánh vác. Mạc Cảnh Sơn nói một cách phẫn nộ, tôi biết rồi. Kiều Bích Ngọc bị khí thế của ông ta làm cho có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu. Nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện ở vườn sau, cung Nhã Yến vội vàng chạy tới, giục. Mau vào nhà đi, ở đây cho bị cảm lạnh à. Nghe thấy giọng nói của cung Nhã Yến, Mạc Cảnh Sơn giảm bớt đà, thay đổi sắc mặt, nói một cách ân cần. Nhã Yến, đừng đi ra ngoài, bên ngoài gió to, chúng a vào nhà đi. Gocchuyenaudio.com Kiều Bích Ngọc bị gió đêm thổi cho tóc rối loạn, đầu óc càng thêm rối tung. Khách chương.